Vũ Thần Chúa Tể, chương 3366, Thánh Chủ Dược Điên. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì tất cả mọi người biết, hôm nay nói cái gì nữa đều là vô dụng, tuy nói mấy đại thế lực lúc này đây làm không có phúc hậu, chỉ đúng như ám bức Thánh Chủ chỗ nói, xuất môn tại ngoại, chỗ nào không có người lừa ta gạt chính mình tài nghệ không bằng người, không trách người khai chuống chi, trước hậu kỳ Thánh Chủ vết xe đổ, ai còn dám lời thừa, hôm nay bí cảnh đã mở ra, nếu là bọn họ những tán tu này còn dám lời thừa chỉ trích đối phương, làm không tốt thật muốn chọc mấy đại thế lực đuổi tận giết tuyệt. Như thế chuyện ngu xuẩn ai cũng sẽ không làm. Chư vị, chúng ta vào đi thôi. Mấy đại thế lực người cười lạnh mắt nhìn ở đây rất nhiều tán tu, lẫn nhau giữa cảnh giác nhìn mỗi cái đồng dạng, tức khắc mang theo mỗi cái thế lực cao thủ, ào ào xuất động, hướng bí cảnh trong bay đi đi. Hôm nay bí cảnh đã mở ra, nguyên bản ở vào hợp tác trạng thái các đại thế lực tự nhiên cũng đều lẫn nhau cảnh giác. Những thế lực này người ào ào tiến vào bí cảnh trong, không lâu sau mà cũng đã đi không còn một mảnh. Cho đến lúc này, mới có hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, chỉ hôm nay những võ giả này cũng chỉ có thể qua qua mạnh miệng, tử thương thảm trọng phía dưới, rất nhiều người cũng đã nửa đường bỏ cuộc, đặc biệt những thứ kia thụ thương người, trải qua phen này, cũng thật sâu biết cùng những gia hỏa này cùng nhau thăm dò này bí cảnh, chẳng khác gì là đem sinh mạng tự tìm cái chết, tự nhiên không còn dám tiến vào. Chỉ tuyệt đại đa số tán tu tự nhiên không muốn ở vào thời điểm này buông tha cơ hội, thật vất vả đi tới nơi này, đồng thời mở ra bí cảnh cơ hội như vậy, có lẽ vạn năm khó gặp há, có thể dễ dàng rời đi. Đúng lúc này, trong đám người một cái to thanh âm đột nhiên vang lên. Chư vị, trước hư không đạo phỉ cùng chiến vương tông nhóm thế lực thái độ, mọi người cũng đều thấy, những người này ỷ vào thực lực căn bản không đem chúng ta những người này để vào mắt, chúng ta đều là tới từ hư không triều tịch hải các nơi, thậm chí ở đây có vài người cũng là đến từ các đại thiên giới đỉnh cấp thế lực trong lúc vô ý tới chỗ này, được biết tin tức này, tuy nhiên cũng không đủ chuẩn bị, không cách nào cùng chiến vương tông nhóm thế lực so sánh. Đây một cái hậu kỳ thánh chủ, khí thế bất phàm, lạnh lùng nói. Này bí cảnh trong bảo vật tất nhiên bất phàm thế nhưng chúng ta nếu là chia rẽ tất nhiên không cách nào cùng chiến vương tông nhóm thế lực đối kháng, mặc dù là tiến vào bí cảnh trong nhìn thấy bảo vật cũng chỉ có thể mặc người chém giết, sở dĩ, lão phu ở chỗ này đề nghị chúng ta chư vị liên hợp lại cùng nhau tiến vào bí cảnh trong, lẫn nhau nâng đỡ lẫn nhau, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cùng chiến vương tông nhóm thế lực đối kháng. Lời vừa nói ra, trên sân trong nháy mắt ầm ĩ lên, cái chủ ý này, lập tức đưa tới mọi người đồng ý, bọn họ đơn độc tiến vào, căn bản là không có cách cùng chiến vương tông nhóm thế lực đối kháng, thế nhưng liên thủ cũng không nhất định, ở đây tán tu trong thế nhưng cũng có vài tôn hậu kỳ thánh chủ. Ý kiến hay, chúng ta liên thủ tính trước chiến vương tông cũng không dám khi dễ chúng ta. Gocchuyenaudio.com Hừ, ta chính là Bắc Thiên Giới Long Gia Bảo người, nếu không phải là lão phu một người mang theo bảo bên trong đội ngũ trên đường đi qua nơi đây, nhà ta bảo chủ không ở, sao dùng ám bức thánh chủ đám người kiêu ngạo chúng ta liên thủ, nhất định cùng chúng nó giành giật một hồi. Rất nhiều tán tu đều đồng ý lên, còn nếu là chúng ta ở bên trong nhìn thấy bảo vật lại phân chia như thế nào? Lúc này lại có người đề nghị, hậu kỳ thánh chủ nói. Dĩ nhiên là mỗi người dựa vào thực lực, bất quá ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ta chỗ trong đội ngũ, bất kỳ cái gì một người được đến này bí cảnh trong bảo vật, bản tọa tuyệt đối sẽ không sẽ xuất thủ cướp đoạt. Người này lời thề son sắt nói ra, đám người lập tức do dự. Mà lúc này, hậu kỳ thánh chủ cũng bắt đầu đối ở đây dư hậu kỳ thánh chủ phát ra mời, dù sao tại đây bí cảnh trong, chỉ có hậu kỳ thánh chủ mới có thể lôi kéo nhiều đủ người, đối kháng chiến vương tông nhóm thế lực. Đao Vương Mộ Chi Phong là một tôn hậu kỳ thánh chủ tự nhiên cũng bị người khác để mắt tới. Thiếu gia, Đao Vương Mộ Chi Phong nhìn về phía Tần Trần, hỏi thăm ý kiến. Tần Trần liếc những người đó một cái cười lạnh nói. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Cái gì liên hợp lại Tần Trần là một chút hứng thú cũng không có, hiện tại mấy đại thế lực người cũng đã tiến vào một hồi, bọn họ còn ở nơi này phí phạm trong nháy mắt cùng thương lượng ra căn nguyên đến, món ăn đều lạnh. Với lại, trước đã có một ít độc hành tán tu căn bản lười nhắc liên hợp, đã đi trước tiến vào trong, Tần Trần cũng không muốn lãng phí thời gian. Ngay sau đó, Tần Trần ba người lướt qua đám người, trong nháy mắt liền lướt vào đến bí cảnh trong. Mà Tần Trần bọn họ tiến vào, cũng đưa tới người khác chú ý, thì giống như bình tĩnh hồ nước bị trong nháy mắt đánh vỡ một dạng, đám người trong nháy mắt ầm ĩ, rất nhiều đám tán tu cũng không nhịn được nữa, như ong vỡ tổ mà xông vào đến bí cảnh trong. Tiến vào bí cảnh Tần Trần cũng chỉ cảm thấy thân thể phảng phất tiến vào một mảnh hư vô trong thông đạo, một loại không trọng cảm giác truyền lại tới, sau một khắc hắn thấy hoa mắt dĩ nhiên đi tới một vùng thung lũng trong sơn cốc khắp nơi đều thấy sương mù mù mịt, để cho Tần Trần kinh ngạc là, những sương mù này lại là nồng nặc thiên địa thánh khí, chỉ là quá mức nồng nặc hóa thành dịch thể. Mà một loại nồng nặc mùi thơm ngát cũng oanh nhiễu tại đây trong không khí. Thiếu gia, ngươi xem. Lúc này Đao Vương Mộ Chi Phong truyền âm tới Tần Trần liền thấy trong sơn cốc này lại có phiến dược điền, chỉ là dược điền này đã là cầy sạch sẽ, một mảnh hỗn độn, chỉ còn dư lại một ít tạp nham linh dược, dễ nhận thấy đã bị người ngắt lấy sạch sẽ, người nọ thậm chí ngay cả lấy mảnh này dược điền đất đều cho toàn bộ cho cướp đoạt sạch sẽ. Thánh chủ dược điền, Tần Trần cảm thụ được trong ruộng thuốc khí tức, ánh mắt ngưng lại, này dĩ nhiên là phiến thánh chủ dược điền, theo trong ruộng thuốc khí tức nhìn lên, trước ở đây tuyệt đối có không ít thánh chủ linh dược, chỉ tiếc hiện tại đã rỗng tuếch. Thiếu gia, hẳn là bị mấy đại thế lực ngắt lấy đi, bất quá này bí cảnh dường như rất là mênh mông, mỗi người sau khi tiến vào sở tại địa phương vậy cũng không hoàn toàn giống nhau. Đao Vương Mộ Chi Phong cảm nhận bốn phía một cái rồi nói ra. Góc truyện audio.com Có chuyện các loại lại nói, trước giải quyết trước mắt phiền toái đi. Tần Trần cười ha ha chợt nhìn về phía sâu trong thung lũng. Chỉ thấy sâu trong thung lũng địa phương, có mấy cổ xác chết nằm chỗ nào, đúng là trước đi trước xông vào đây rất nhiều tán tu trong võ giả mấy cái, trừ cái đó ra, còn có mấy cái chiến vương tông cao thủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía bên này, mặt không tốt. Mấy người này, trên thân khí tức đều không yếu, mỗi cái đều có tiếp cận hậu kỳ thánh chủ tu vi tương đương với trước đây chưa từng đột phá trước hỏa lão cùng Đao Vương Mộ Chi Phong, thủ hộ ở chỗ này, ánh mắt ngậm lấy cười nhạt, cười tủm tỉm nhìn Tần Trần ba người, tuy là Tần Trần trong ba người có hậu kỳ thánh chủ cao thủ, nhưng này mấy người cũng là cũng không kinh hoàng chút nào. Ha ha, nghĩ không ra những tán tu này trong có can đảm người thật đúng là không ít, cư nhiên thực có can đảm tiến vào này bí cảnh, thật chẳng lẽ coi là này bí cảnh có thể mắc cho bọn chúng vào ra sao? Trong một tên đầu lĩnh lão già cười lạnh, hướng về phía Tần Trần ba người nói. Nếu như ta là các ngươi nói, hiện tại liền đường cũ trở về, thiếu tự tìm đường chết. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.